Chương 366, hắn quần áo, 8. Lâm Việt nhìn thoáng qua Hàn Nặc trong tay ôm quần áo, hơi cười, hỏi, đây chính là ngươi công tác trang Hàn Nặc trước đó cùng Lâm Việt phàn nàn qua, đồng phục làm việc của nàng là một bộ này xấu xí vô cùng quần áo, cùng bọn hắn tiệm bên trong nhân viên quét dọn A-Z mặc giống nhau như lúc. Hiện tại Lâm Việt nhìn thấy, tự nhiên là hiếu kỳ hỏi một chút. Kỳ thật hắn trước đi phòng giặt quần áo thời điểm, liền vụng trộm nhìn qua bộ quần áo này. Bộ dáng cùng bên ngoài rất nhiều phòng ăn quần áo làm việc đều chênh lệch không lớn, chỉ là phía dưới phối chính là một đầu to béo quần chẳng trách tiểu nặc muốn nhả rãnh nàng quần áo quá xấu đâu thật vẫn là rất xấu xí. Bất quá Lâm Việt nghĩ một hồi liền nghĩ rõ ràng, nếu là đổi lại là hắn, nói không chừng cũng là chọn như vậy một bộ quần áo cho tiểu nặc mặc. Dù sao người chiếm hữu dục đều là rất mạnh, chính mình yêu thích đồ vật, sao có thể tùy tiện để người khác nhìn trộm. Hiện tại Lâm Việt cố ý hỏi như vậy Hàn Nặc, kỳ thật cũng là vì để cho Hàn Nặc yên tâm. Hắn biết nàng không muốn để cho hắn biết nàng vì Nghiêm Du Thành giặt quần áo chuyện này, cho nên hắn liền tận lực giả bộ như không biết mà thôi. Hàn Nặc quả nhiên yên tâm rất nhiều. Lâm Việt ca ca nguyên lai còn không có nhìn thấy qua nàng công tác trang A, hắn quả nhiên chưa từng đi nơi nào. Ha ha ha, Hàn Nặc quyết quyết miệng, tiện tay liền đem trong tay nàng ôm quần áo lao động ném cho Lâm Việt. Chính ngươi cầm đi xem thôi, sau khi xem xong ngươi liền sẽ hiểu ta tâm tình. Hàn Nặc nói xong cũng tự mình đi ăn điểm tâm. Lâm Việt thì cầm Hàn Nặc ném cho hắn quần áo, làm bộ nghiêm túc lật nhìn vài lần, sau đó cố ý trêu ghẹo nói, ta cảm thấy cu nở dê không có ngươi nói xấu như vậy a, ngươi xem này nhan sắc, kỳ thật vẫn là rất nhỏ tới mát. Hàn Nặc im lặng trắng Lâm Việt một chút, Lâm Việt ca ca, ngươi ánh mắt là có vấn đề a phải không? Lâm Việt cười trộm một chút, tiếp tục nói, ta thật cảm thấy cũng không tệ lắm a, ngươi còn nhớ rõ trước đó chúng ta đi xê thành thời điểm, đi nhà nào tiệm lầu sao nơi nào quần áo lao động mới gọi khó coi đâu, ngươi cái này thật đã tính thật tốt. Lâm Việt cố ý nói như vậy xong, sau đó vụng trộm quan sát Hàn Nặc biểu tình. Hàn Nặc thở dài, ai, các ngươi nam nhân thẩm mỹ a, quả nhiên cùng chúng ta nữ sinh không phải một cái vị diện tốt a. Lâm Việt đem Hàn Nặc quần áo một lần nữa xếp xong, đặt ở một bên. Sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn Hàn Nặc ăn điểm tâm. Hàn Nặc vốn dĩ chính đại cà lăm bữa sáng, lúc này mới phát hiện nguyên lai Lâm Việt ca ca thế mà không có tại ăn. Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào không ăn, ta đã ăn xong. Là cùng cha nuôi cùng mẹ nuôi cùng nhau ăn ửng. Nguyên lai Lâm Việt ca ca đã ăn sáng xong, cho nên hắn chờ tại trong phòng khách, kỳ thật chỉ là vì đợi nàng đứng lên, sau đó giúp nàng làm điểm tâm sao nha. Hàn Nặc trong lòng mặc dù có một chút nhàn nhạt ấm áp, nhưng là ấm áp qua đi, nàng nhưng lại không hiểu dâng lên một cỗ thất lạc tới. Nàng cùng Lâm Việt ca ca, giống như thật cách càng ngày càng xa. Bây giờ lại liền cùng một chỗ ăn điểm tâm đều không làm được. Nàng đột nhiên có chút hoài niệm, đi qua những ngày kia. Bọn họ cùng nhau ở nhà qua cuối tuần, nàng có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó rời giường qua đi, liền thấy Lâm Việt ca ca ngay tại vì nàng làm điểm tâm thân ảnh. Sau đó bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm, nàng nhìn Lâm Việt ca ca rửa chén, thu thập phòng bếp, nàng bô y tiếp hắn, hắn bô y tiếp nàng. Có thời gian rảnh liền đi ra ngoài đi dạo một vòng, không rảnh thời điểm, liền đều ở nhà. Mặc dù nhật tử rất bình thản, nhưng lại không hiểu cảm thấy ấm áp. Hiện tại, như vậy nhật tử sẽ không còn có đi.